Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chuyện này, lớn chuyện rồi, Long Triệt, Long Duệ và Long Trạch trong đầu chỉ có một cảm giác như vậy. Tiến vào trong mộng người khác bắt buộc người khác, đây chính là phạm vào một tử tội a, cả bọn Long Triệt nhìn lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hết chỗ nói rồi, Từ Tô cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Dù sao nàng cũng đã sanh ra Tiểu Long Nhi, huống chi con cũng đã ra đời. Nàng đã tiếp nhận rồi thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng không thèm so đo ai là phụ thân của con mình mà chấp nhất nữa. Các anh không nên hỏi nhiều như vậy, chuyện cũng đã xảy ra, truy cứu cùng so đo không có ý nghĩa. Nàng chính là lạnh nhạt nói như vậy một câu, không hề để ý tới mọi người, tiếp tục ăn cơm của nàng. Con là duy nhất của một mình nàng, nàng cũng không muốn từ nơi đâu xuất hiện một người đàn ông đến cướp con của nàng đi. Nếu gặp phải người vừa có quyền vừa có tiền, không phải nàng tranh giành không lại sao? Như bây giờ là tốt lắm rồi, nàng không muốn thay đổi. Long chỉ thích thái độ của nàng là quan tích cực trước cuộc sống. Càng hiểu được nỗi lòng của nàng, nhưng là những chuyện như thế này, ở Long tộc mà nói. Không phải chuyện nhỏ hoặc đơn thuần như nàng đã nghĩ như thế, mà là một chuyện kinh thiên động địa, không điều tra cho rõ, còn đâu là công đạo nữa. Từ Tô, chuyện này liên quan trọng đại đến Long tộc của chúng tôi. Phải điều tra, cô không cần lo lắng, bảo bối vốn là của cô, trừ phi Tiểu Long Nhi chính mình rời khỏi cô, bằng không ai cũng không thể bắt buộc. Long Triệt biết nàng chỉ lo lắng về Tiểu Long Nhi. Cho nên an ủi nàng nói, Từ Tô gật gật đầu, trong lòng kiên định, Tiểu Long Nhi vô cùng ngoan ngoãn vâng lời nàng, thằng bé nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi nàng. Nhưng mà, Long Duệ thì luôn bất đồng ý tưởng với mọi người, chỉ vì một tiểu kim long đã kinh động bọn họ, nếu làm kinh động đến Long tộc thì thật là to chuyện. Tiểu Long Nhi ánh mắt chuyển nhanh như chớp, đối với tâm tư của bọn họ bé đều biết được thật rõ ràng. Nhưng mà, bé chỉ cảm thấy chơi thật vui, mặc cho phụ vương là ai, dù sao bé đã nhất định sẽ ở cùng với mẫu hậu suốt đời. Long Trạch ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Từ Tô. Hắn thật không thể hiểu được, nữ nhân này trong đầu tưởng là cái gì, cư nhiên đối Long tộc không động tâm, thật sự là một nữ nhân kỳ quái. Từ Tô có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chú vào mình. Nàng chỉ là một người bình thường, không cẩn thận trở thành một nhân vật quan trọng, điều này làm cho nàng bất đắc dĩ thật sự. Sau khi ăn xong, ba vị Long Vương tập trung cùng một chỗ, mỗi người ngồi ở một góc sofa. Từ Tô sớm ôm Tiểu Long Nhi trở về phòng, Hồng Tuyến và Vu Mẫn cũng đứng ở trong phòng, không dám đi ra, muốn gọi Long Dịch đến không? Hỏi tiểu tử này một chút, không chừng việc này là đệ ấy làm. Long Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, cảm thấy việc này có khả năng nhất nhân vật chính là vẫn không xuất hiện. Long Dịch, một cách tinh quái, ngoài hắn ra, chỉ sợ cũng không có người khác. Long Triệt trầm mặc không nói, tâm tình của hắn thực phức tạp, chính là mặt ngoài bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng đang ba đào mãnh liệt. Long Triệt, huynh thấy sao? Long Duệ bởi vì ấn tượng đối với Từ Tô không tốt lắm. Cho nên đối với chuyện mà nàng vướng phải, thật ra hắn cũng không quan tâm, hắn để ý nhất đương nhiên chính là Tiểu Long Nhi, đây chính là Tiểu Kim Long mỗi người đều muốn có a. Long Trạch cũng nhìn về hướng Long Triệt. Hắn mới là lão đại, cho nên đem quyết định giao cho hắn, gọi hắn đến đây đi. Long Triệt bất đắc dĩ nói, chuyện tới nước này rồi, không hề giống lúc trước có thể che lấp nữa. Đành phải đem Long Dịch cũng gọi tới, nhìn xem ai mới là phụ vương của Tiểu Long Nhi. Cách chương.